Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim tôi lại đang đau nhói mỗi khi nhìn thấy điều này. Matthew, Priest tặc lưỡi khi anh mở cửa tủ. Mặc dù anh không phải là người nghiện rượu nhưng tủ trong phòng Matthew luôn chứa đầy rượu hảo hạng. Thật tiếc nếu bỏ rượu hảo hạng theo cách này. Với một nụ cười mơ hồ, Priest lấy một chai rượu và quay lại phía trước bàn. Vẻ mặt của Matthew vẫn lạnh lùng như mọi khi, anh không hề quan tâm đến những gì anh họ mình đã làm. Giai điệu có hồn của piano phát ra từ máy phát, hòa quyện một cách hoàn hảo với tiếng kêu lách tách của khúc gỗ đang cháy trong lò sưởi. Priest rót đầy rượu từ chai vào ly, đưa cho anh họ mình. Matthew cầm lấy chiếc ly. Mọi chuyển động của anh như đồng bộ với các nốt nhạc tràn ngập căn phòng. Dựa người vào chiếc ghế dài, Priest quan sát anh như thể anh là một người xa lạ. Matthew đang nhìn chằm chằm vào vành ly của mình và chìm đắm trong suy nghĩ. Con chim hoàng yến giờ đây nó giống như một phần của phòng ngủ. Nó vẫn đang chơi đùa vui vẻ bên cạnh anh. Danh tiếng của công tước He Hát ngày càng lan rộng hơn sau mỗi sự kiện xã hội được tổ chức. Đột nhiên nổi lên trong tâm trí Priest. Matthew chưa bao giờ nói về thời gian phục vụ trong quân đội không phải vì khiêm tốn như người ta mong đợi, mà vì cảm thấy rằng những thành tích của anh trong khoảng thời gian đó chẳng có ý nghĩa gì. Thay vào đó, lời nói về sự anh hùng của đại úy He Hát lan truyền qua miệng các sĩ quan quý tộc khác, những người đã chiến đấu bên cạnh anh trong những trận chiến. Priest có thể đã không tham gia vào cuộc chiến, nhưng những câu chuyện mà anh đã nghe cho phép anh hình dung ra sức mạnh của Matthew trên chiến trường như thể anh đã tận mắt nhìn thấy nó. Không phải là một người theo chủ nghĩa hiếu chiến như các sĩ quan quý tộc khác. Cũng không phải là một người chìm đắm trong sự buồn chán đến từ thói quen của quân đội, mà đặc tính của Matthew với tư cách là một người lính cầm quân khác biệt đáng kể so với những người đồng đội của mình. Tên anh đã được khắc bằng mực vàng, minh chứng cho thành tích xuất sắc của anh trong thời gian ở trong quân đội. Tuy nhiên, Matthew cho rằng tất cả những điều đó không mấy quan trọng. Mỗi lần người ta bàn tán về tài năng quân sự của Matthew, họ luôn kết thúc câu chuyện của mình bằng một tiếng thở dài đầy hoài nghi. Tôi không hiểu ngài ấy. Priest biết rõ hơn ai hết nhận xét chán nản đó là mô tả thích hợp nhất về Matthew von He Hát. Tôi cũng không hiểu. Mỗi người đều thở dài khi họ thốt ra những lời đó. Giống như cách Priest đang thở dài vào lúc này. Mình không hiểu. Anh đã biết Matthew von He Hát rất lâu rồi. Nhưng kết luận duy nhất mà Priest có thể rút ra về anh là một quý tộc cao quý. Người kế nhiệm xứng đáng. Một người có danh dự. Mọi khía cạnh của anh đều nổi bật. Một số người đã ca ngợi công tước He Hát vì khả năng tự học của anh. Nhưng công tước He Hát sẽ hành động thế nào với Lila Lulin? Priest cười tâu toét khi Matthew liếc nhìn anh. Con chim hoàng yến hiện vẫn đang ngồi yên trên vai Matthew. Điều mà Priest tin rằng sẽ khiến Matthew khó chịu. Nhưng thay vào đó Matthew lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Cậu định trở thành chủ nhân của con chim đó đến bao giờ? Chừng nào tôi vẫn còn muốn nó? Câu trả lời của Matthew rất nhanh chóng và kiên quyết. Con chim bay lên vai anh khi anh nhấp một ngụm từ chiếc cốc đang cầm. Khi nào thì, được rồi, nhẹ nhàng đặt chiếc ly xuống. Matthew nghiêng người dựa vào tay vịn. Cậu không tò mò sao? Tại sao tôi đến Avis? Tôi dự định làm gì? Đại loại như vậy. Không, chuyến thăm bất ngờ của Priest tới Avis và thời gian lưu trú kéo dài nhiều tuần đầy ngẫu hứng của anh không có gì đáng ngạc nhiên. Ấy vậy mà câu trả lời của Matthew lại rất thờ ơ, như thể anh đang nghe một điều không đáng để quan tâm. Sao cũng được, Priest cười lớn, uống cạn ly rượu, đó có phải là ham muốn không? Priest nhìn Matthew một cách trầm ngâm. Anh biết rõ đàn ông đều có bản năng khao khát sở hữu phụ nữ đẹp. Mặc dù bề ngoài Matthew không có cảm xúc nhưng điều đó không có nghĩa là bản năng của anh đã mất đi. Đó chỉ là linh cảm. Nhưng Priest cảm thấy rằng đó là một giả định hợp lý dựa trên những gì anh biết về Matthew. Nhưng tại sao lại là đứa mồ côi đó? Priest càng nghĩ về điều đó, anh càng cảm thấy như mình đang ở trong một mê cung. Ngày càng bối rối trước những khúc quanh ngoằn ngoèo của nó. Priest gạt suy nghĩ đó đi khi Matthieu huýt sáo. Con chim đang nảy trên bàn lập tức bay tới chỗ Matthieu. Lơ đãng nhìn con chim, Priest huýt sáo về phía nó. Giai điệu dài hơn và đầy âm điệu. Thật không may cho Priest, con chim không hề có dấu hiệu tiến về phía anh. Nó vẫn ngồi trên mu bàn tay của Matthieu, nghiêng đầu về phía Matthieu. Cái gì? Con chim đó có thể nhận ra chủ nhân của nó sao? Priest chế giễu khi nhớ lại người phụ nữ đã luôn cảnh giác theo dõi anh. Anh không coi Lila Lulin là một người phụ nữ khó nắm bắt. Cho dù có mất bao lâu đi chăng nữa, thì Priest tin rằng theo thời gian cô sẽ mở lòng với anh. Giống như cô đã làm với con trai bác sĩ và công tước Hehat. Không chỉ vậy, Priest còn biết Matthieu von Hehat cuối cùng sẽ bỏ rơi cô vì cuộc hôn nhân của anh với Claudine, một kết quả mà Claudine đã mong đợi từ lâu. Cuối tuần chúng ta đi săn nhé, Priest hỏi trong khi rót đầy ly của mình. Sau một hồi suy nghĩ thì Matthieu đã đưa ra một câu trả lời đầy bất ngờ. Đi một mình đi, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu. Cái gì? Đôi mắt anh mở to. Priest nhìn chằm chằm vào Matthieu. Theo trí nhớ của anh, Matthieu chưa bao giờ từ chối lời đề nghị đi săn. Không thể nào, cậu có nghiêm túc không? Tiếng gõ cửa làm gián đoạn câu hỏi của Priest. Người quản gia Hessen bước vào phòng. Thư đã đến, thưa chủ nhân, với một bưu kiện và một khay thư trong tay. Anh nhẹ nhàng di chuyển về phía Matthieu. Tại sao quản gia lại phải đến vào giờ này để đưa ra một thông báo như vậy? Priest liếc nhìn người quản gia một cách khó chịu. Môi người quản gia mím chặt. Vậy thì, hẹn gặp lại vào ngày mai. Matthieu nâng ly tạm biệt với ly rượu trên tay. Priest rời phòng ngủ của Matthieu. Sau khi bước chân của Priest xa dần thì Hessen mới mở miệng nói. Công tước, bưu kiện đã trở lại. Bưu kiện, Hessen lúng túng đưa một chiếc hộp nhỏ cho Matthieu. Tên và vị trí của người gửi không hề quen thuộc đối với anh. Ai đây? Đó là người thân của tôi. Tôi đã sử dụng tên và địa chỉ này để làm theo yêu cầu của ngài. Đơn hàng của ta. À, tâm trí của Matthieu chợt nhớ lại tuần trước, khi anh ra lệnh Hessen gửi cho Lila Lulin một cây bút. C. Công tước, ta hiểu rồi. Matthieu cắt ngắn lời của Hessen. Anh có thể rời đi. Hessen nhìn chằm chằm như muốn nói điều gì đó, nhưng lại làm theo mệnh lệnh của công tước mà không hỏi thêm. Com, Matthieu đứng dậy khỏi chỗ ngồi khi cánh cửa đóng lại. Chiếc hộp được anh cầm trên tay. Giấy gói của chiếc hộp bị xé ra đã cháy thành than trong lò sưởi. Anh mở ra, bên trong là một tờ giấy và cây bút, được sắp xếp ngay ngắn. Matthieu đã phải dành thời gian đọc vài dòng chữ nguệch ngoạc trên mảnh giấy. Nghĩ lại thì, đó là lỗi của tôi khi làm mất bút, là lỗi của tôi vì đã bị ngã, không thu gọn đồ đạc đúng cách và không lấy lại kịp thời. Anh không cần phải chịu trách nhiệm đâu, không có lý do gì để tôi nhận chiếc bút này, vì vậy tôi sẽ trả lại cho anh. Không có tên được viết trên mảnh giấy, nhưng Matthieu cũng biết đó là ai. Lời nhắn của Lila đầy vẻ tự phụ quen thuộc. Matthieu càng đọc thì lông mày của anh càng nhăn lại, khóe môi cong lên vì tức giận. Khi anh nhìn ngọn lửa trong lò sưởi thì nó đã nuốt chửng tờ giấy nhàu nát. Cây bút mới sáng bóng và hộp bưu kiện được gói gọn gàng. Sự tự mãn, tức giận và tiếng cười lần lượt hiện lên trên khuôn mặt Matthieu khi anh nhìn ngọn lửa lung linh. Biểu cảm của anh dần trở lại bình thường. Cách chương.